Hiệu chính: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Dịch giả: Hòa thượng Thích Diên Giác. Quyển thứ 6. Đầu quyển 6. Xuân Tuyền Nhụy Bách Thảo Thanh Kỳ, Thanh Trà Gia Điểm Xuất Hình Hương, Phú Ngọc Bàn Nổi Tuyết Hoa Nhuận, Triệu Châu Công Án Hữu Trùng Tân, Thủy Ma Dương Năng Thối Kỷ Quỳnh Hôn Tận, Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần. Cung văn: Thích Ca Thị Lục Niên Chi Khổ Hạnh, Đạo Quả Viên Thành Phá Lục Dục Chi Thiên Ma, Thần Quan Thiểm Thước Bồ Tát Tề Tu Ư Lục Độ, Di Quyến Thuộc Chi Trang Nghiêm, Thanh Văn Giai Chứng Ư Lục Thông, Tác Tiền Hậu Chi Di Nhiễu, Thọ Ký Tắc Lục Hiệp Càn Khôn Chấn Động, Thuyết Pháp Tắc Lục Thời Hoa Võ Tân Phân, Diệu Đức Nan Tư Ân Quang Phổ Bị, Nguyện Thùy Ai Mẫn Giám Thử Chi Thành, Thượng Lai Phụng Vì Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Khải Kiến Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, Tư Đương Đệ Lục Quyển Nhập Đàn Duyên Khởi, Hương Phúng Lục Thù Đăng Dương Lục Địa, Lục Hoa Phi Lục Hiệp Chi Càn Khôn, Lục Dị Cúng Lục Thiên Chi Cam Tượng, Thể Tản Đầu Thành Ân Cần Hối Quá, Thiết Miệng Cầu Sám Đệ Tử Đẳng, Nhân Tùng Khoáng Kiếp Quả Cặp Kim Sinh, Tùy Trục Lục Căn Phóng Vật, Lương Do Lục Thức Phan Duyên, Tham Lục Trần Chi Quyển Hóa, Tạo Lục Thú Chi Luân Hồi, Dõng Tu Lục Niệm Chi Chánh Nhân, Dị Tu Lục Độ Chi Phạm Hạnh, Sinh Sinh Chi Nội Khổ Quả Vô Cùng, Thế Thế Chi Trung Vọng Duyên Bất Tuyệt, Kim Tắc Tâm Hoài Hối Quá, Ý Kiệt Tinh Thành Mạng Lục Hòa Chi Đại Đức, Tu Lục Độ Chi Sám Văn, Bằng Lục Thời Chi Khẩn Thiết, Giải Lục Thú Chi Tội Khiên, Ngưỡng Khấu Hồng Từ Minh Quân Gia Bị, Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh, Đại Hỷ Đại Xã Tế Hàm Thức, Tướng Hảo Quang Minh Dĩ Tự Nhiên, Chúng Đẳng Chí Tâm Quy Mạng Lễ, Khải Dẫn Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, Nhất Tâm Quy Mạng Tam Thế Chư Phật, Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật, Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam Mô Ca Diếp Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Chương thứ 9. Giải Oan Thích Kiếp. Tiếp theo. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng trước hết là hướng về nơi tứ sinh lục đạo mà sám hối ác nghiệp của thân. Kinh dạy rằng: có thân thời có khổ, không thân thời không khổ. Thế thì thân này là nguồn gốc của khổ. Những ác báo khốc liệt trong ba đường dữ đều do thân mà có, chứ chưa thấy việc gì người làm mình chịu, hay mình làm người chịu. Mình làm mình chịu, mình bi nhân, mình tự chịu quả. Nếu tạo thành một nghiệp, tội đã không bờ bến, huống nữa chung thân làm ác, tội biết bao nhiêu. Nay ta chỉ biết có thân ta, không biết có thân người, chỉ biết có ta đau khổ, không biết có người đau khổ, chỉ biết có ta cầu an vui, không biết người cũng cầu an vui. Vì ngu si nên chúng ta sinh tâm bỉ ngã, sinh tưởng quán thân, nên có quán thù cùng khắp lục đạo. Nếu không giải quán kiếp thì biết lúc nào ra khỏi lục đạo, cứ ở mãi trong ấy kiếp này sang kiếp khác, há không đau lòng sao? Hôm nay đại chúng khởi tâm vọng mãnh sinh đại khổ thẹn, làm lễ đại sám hối, quyết lòng khiến một niệm cảm mười phương Phật, một lạy đoạn trừ vô lượng quán kiếp. Đồng giao một lòng tha thiết, đảnh lễ quy y thế gian, đại từ bi phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Nguyệt Diện Phật, Nam Mô Bảo Đăng Phật, Nam Mô Bảo Tướng Phật,

ma quân kinh hoàng, oai chấn đại thiên, từ hóa đô phương, bi lực độ khách, thô nhiếp mười phương, từ hẳn tám khổ đến bồ đề hương. Cho nên gọi là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, độ người vô lượng, hết khổ sinh tử. Nay chúng con xin nhờ công đức nhân duyên sám hối thanh tịnh và tán thán chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sanh trong tứ sinh lục đạo, từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật, đều nhờ thần lực của Phật mà được tùy tâm tự tại. Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, quyển thứ 6, hết. Cuối quyển 6. Lưu Hoàng Bảo Sám, Vạn Đức Hồng Danh, Linh Văn Lục Quyển Tối Hoàng Thâm, Tự Tự Miễn Tai Trung, Đảnh Lễ Phật Danh, Tiêu Tai Bảo An Ninh. Nam Mô Hiện Tiền Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, 3 lần. Cung Văn. Như Lai giảng thích nhất niệm trung, đại từ bi muôn bất khả thuyết, như thị tu hành vô hữu dĩ, cố đắc kiên lao bất hoại thân, từ bi quảng đại, trí dụng đan lương, tăng tấn lục thời, viên minh lục độ, ngưỡng duy đại giác, tốc tứ cảm thông, thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ lục quyển, công khóa viên mãn, hương phần hải ngạn, chúc bỉnh phong phòng, bàn liệt thất trân chi diệu cúng, trà chân thượng quyển chi tiên xuân, cúng dường pháp hội chi thánh hiền, hộ pháp giám đàn chi chủ tể, tập tư thiên lợi, phổ ích hữu tình, phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, tẩy địch tích thế chi chướng duyên, tăng trưởng lục thiên chi khoái lạc, phục nguyện lục căn thanh tịnh như cảo nhật dĩ đương không, lục thức viên minh tợ thu thiềm nhi ánh thủy, lục xúc lục thọ câu thừa bát nhã chi nhân, lục ái lục trần đẳng nhập viên minh chi quả, hoạch lục thù thắng ư thử giới tha phương, viên lục độ hạnh ư nhân gian thiên thượng, tứ sinh cửu hữu đồng đăng giải thoát chi môn, lục đạo tam đồ hàm xuất mê luân chi khổ, tình đương dị bị quá trọng năng ngôn, tái lao tôn chúng đồng cầu sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát, 3 lần. Lương Hoàng Bảo Sám, lục quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng tội chướng, thân chính Bồ Tát hiện tiền địa, sám chăn cử xứ tội qua phi, giải liễu quan sám liễu tội, tiêu tai tăng phước thọ, thoát khổ sinh tịnh độ. Giải liễu quan sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập Long Hoa hội, Long Hoa tam hội nguyện tương phùng, Di Lặc Phật tiền thân thọ ký. Nam mô Long Hoa hội Bồ Tát Ma Ha Tát, 3 lần. Lưu Hoàng Bảo Sám, lục quyển dĩ toàn châu, hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu, bái sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy khiêm du, duy nguyện dông giả giảng tây du, hiện tiền địa Bồ Tát duy nguyện ai nạp thọ. Nam mô Đăng Dân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát, 3 lần. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.